Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Thự Quang xuất binh. Thự Quang chi thành cùng những thứ khác, căn cứ bất đồng. Mộ Dung Kỳ một chuyến đến về sau, Kiều Vũ Thần cũng đã tiếp thụ lấy tin tức, ở chỗ này thế nhưng mà có bộ đàm có thể dùng. Thự Quang chi thành điện lực 24 tiếng đồng hồ duy trì. Rất nhiều người thậm chí đem một vài tận thế trước khoa học kỹ thuật sản phẩm làm đi ra. Máy tính các loại đều có, mặc dù không có lên mạng, nhưng khả dĩ chơi máy rời, cũng có thể nhìn xem điện ảnh, dù sao cần điện đồ vật. Tại Thự Quang chi thành đã dần dần khả dĩ gặp được một ít hội bảo hành sửa chữa đồ điện người. Ở chỗ này coi như là so sánh được hoan nghênh được rồi. Kiều Vũ Thần cùng thần Tân Ý, tướng quân, Kim Thúc đang tại trong phòng họp thương lượng xây dựng phòng ngự sự tình. Mộ Dung Kỳ ở ngoài cửa tiếng cười kêu lên. Kiều lão đại, Mộ Dung Kỳ có việc đến tìm hiểu. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần để cây viết trong tay xuống. Xoay người nói, Mộ Dung cô nương mời tiến đến a. Mộ Dung Kỳ lẻ loi một mình đi đến, thủ hạ đều ở ngoài cửa đang chờ. Tại Thự Quang chi thành, nàng thế nhưng mà rất an tâm, ai có thể đủ ở chỗ này tổn thương nàng. Nếu có người có thể ở tại đây tổn thương nàng, như vậy những thủ hạ của mình cho dù tại vậy cũng không được việc. Kiều lão đại, dư hội trưởng để cho ta đến đây, có việc trao đổi, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Kỳ đã bất chấp lại khách sáo, tình thế bây giờ khẩn cấp, nàng căn bản sẽ không có rảnh khách sáo, cũng may cùng Kiều Vũ Thần quan hệ coi như không tệ. Nếu như thay đổi một người, thật đúng là không dám trực tiếp tự cùng Kiều Vũ Thần nói như vậy. Dù nói thế nào, Kiều Vũ Thần hôm nay cũng là một phương đại lão, Thự Quang chi thành danh khí. Từ khi Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu bắt đầu, cũng đã khuếch tán đi ra ngoài, danh khí to lớn, cực kỳ khủng bố, không chỉ có như thế, liền phách buổi đấu giá vật phẩm đấu giá tất cả đều xuất từ Thự Quang chi thành. Cái tin tức này cũng không biết là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Tóm lại hiện tại từng cái người sống sót thế lực cũng biết Thự Quang chi thành tồn tại. Cũng may biết đạo Kiều Vũ Thần cũng không có nhiều người. Nhưng là bọn hắn biết đạo Thự Quang chi thành lão đại là rất lợi hại người. Tự nhiên cái này lão đại cũng đã trở thành một phương đại lão. Nhưng mặc kệ Kiều Vũ Thần như thế nào thanh danh tại bên ngoài, cùng Mộ Dung Kỳ quan hệ ở đàng kia, loại chuyện này, chỉ cần quan hệ đến vị, tự nhiên đãi ngộ sẽ bất đồng. Kiều Vũ Thần không có chút nào để ý Mộ Dung Kỳ trực tiếp muốn đi vào chủ đề ngược lại gật đầu nói. Mộ Dung cô nương, mời ngồi xuống từ từ nói. Cảm ơn, Mộ Dung Kỳ nói âm thanh tạ. Sau đó liền ngồi xuống. Trong phòng tổng cộng tựu như vậy mấy người, Mộ Dung Kỳ tự nhiên đều thấy được. Chỉ là nàng cũng không có nói lại để cho thần Tân Ý bọn hắn ly khai. Nàng đối với thần Tân Ý bọn hắn cũng coi như quen thuộc. Kiều lão đại, sự tình khẩn cấp, ta liền trực tiếp nói với ngài. Chấm ngoặc kép, một bên cho Kiều Vũ Thần bọn hắn bưng trà rót nước Nam Cung Nhất Tiếu cho Mộ Dung Kỳ bưng lên. Một chén nước, đặt ở trước mặt nàng. Kiều Vũ Thần ý bảo Mộ Dung Kỳ trước uống ngụm nước. Một đường vội vàng chạy đến Mộ Dung Kỳ thật đúng là có chút khát nước rồi. Uống một hớp, nàng mới mở miệng nói. Sự tình là như thế này. Phía đông hải thú đã xâm nhập đã đến Tỉnh Dương căn cứ. Chúng ta hội trưởng liên hệ rồi đại liên minh một ít thế lực. Tổ chức đồng minh tiến về trước tổ chức hải thú tập kích. Nhưng là kết quả lại không phải đặc biệt tốt. Tỉnh Dương căn cứ đã rơi vào tay giặc. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Kỳ tận lực đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trong đó thực tế đưa ra đại liên minh ở giữa một vài vấn đề. Cho nên, chúng ta hội trưởng muốn mời Kiều lão đại trợ thượng giúp một tay. Đoạt lại Tỉnh Dương căn cứ, cũng làm cho người sống sót đám bọn họ nhìn xem. Chúng ta nhân loại vẫn có thể đủ chiến thắng dị sinh vật. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Kỳ nói tỉnh Dương căn cứ trải qua. Thần Tân Ý, Tướng Quân, Kim Thúc, đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Kiều Vũ Thần cũng không ngoại lệ. Hắn có nghĩ qua Đại Liên Minh không tốt. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến. Đại Liên Minh nhiều như vậy thế lực. Rõ ràng bảo vệ một cái trụ sở đều có lẽ nhất. Mộ Dung cô nương, chuyện này ta cần theo chúng ta chủ yếu thành viên thương lượng một chút. Đang mang trọng đại, ta không cách nào trực tiếp cho ngươi trả lời. Xin hãy tha lỗi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mở miệng nói. Mộ Dung Kỳ trên mặt mặc dù có chút lo lắng, nhưng là nàng cũng minh bạch. Loại chuyện này cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể quyết định. Kiều lão đại, vậy phiền toái ngài mau chóng thương lượng ra kết quả đến. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngài tin tức. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Kỳ bảo trì cung kính nói. Kiều Vũ Thần gật gật đầu. Đối với một bên Nam Cung Nhất Tiếu nói. Nhất Tiếu, ngươi cho Mộ Dung cô nương các nàng an bài một chút nghỉ ngơi địa phương. Nam Cung Nhất Tiếu gật đầu mang theo Mộ Dung Kỳ ly khai phòng họp. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Thần Tân Ý, Tướng Quân cùng Kim Thúc, nói, các ngươi thấy thế nào? Kỳ thật tại Thự Quang Chi Thành, Kiều Vũ Thần trên cơ bản xem như có thể câu nói đầu tiên quyết định sở hữu tất cả sự tình người. Nhưng là hắn không muốn làm cho người khác biết nói, bởi vì này dạng dễ dàng thu nhận ngoại nhân trực tiếp nhằm vào hắn. Bất kể là muốn lợi ích cũng tốt. Hay là muốn những thứ khác cái gì, đều gây bất lợi cho hắn. Thần Tân Ý lông mày một mực nhíu lại sẽ không có buông ra qua. Hắn mở miệng nói, chuyện này, ta không làm đánh giá. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần minh bạch Thần Tân Ý tứ. Dù sao đồ đệ của hắn là con trai của Dư Tư. Nếu như Thần Tân Ý biểu đạt ý kiến của mình, sẽ để cho người cảm thấy có chênh lệch chút ít có phần đồ đệ mình ra ý tứ. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng không thèm để ý tại đây chút ít. Nhưng là Thần Tân Ý không muốn nói. Hắn cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Nhìn về phía Tướng Quân cùng Kim Thúc. Tướng Quân suy tư một phen. Mới mở miệng nói. Tỉnh Dương căn cứ diện tích cũng không nhỏ. Muốn đơn giản đoạt lại. Hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Một khi chúng ta xuất binh, thế tất sẽ để cho thế lực khác hoàn toàn rất hiểu rõ đến thực lực của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần gật gật đầu, nói, nhị đệ nói không sai. Chấm ngoặc kép, đón lấy Kiều Vũ Thần khóe miệng nhếch lên, nói, bất quá, thực lực của chúng ta thế nhưng mà vĩnh viễn không chừng mực. Chấm ngoặc kép, đây là Kiều Vũ Thần tự tin. Cũng là hệ thống cho tự tin của hắn. Đồng thời cũng là những này qua đến nay. Cá nhân hắn thực lực tăng trưởng mang cho tự tin của hắn. Điểm ấy Tướng Quân cũng là nhận đồng. Dù sao Kiều Vũ Thần phát triển hắn đều nhìn ở trong mắt. Ngược lại là bọn hắn. Thực lực không có gì tăng trưởng. Nếu không phải Kiều Vũ Thần để lại không ít vũ kỹ. Thực lực của bọn hắn khả năng còn một mực bồi hồi tại trạng thái như cũ. Kim Thúc cũng mở miệng nói. Thủ lĩnh là có ý định xuất binh rồi. Chỉ là chúng ta muốn dẫn bao nhiêu người Tây tiến về trước tốt. Kim Thúc không có phát biểu ý kiến của mình. Ngược lại trực tiếp một chút ra cần xuất động bao nhiêu người Tây. Kiều Vũ Thần mà nói hắn đã nghe rõ. Đối với lần này chiến đấu, Kiều Vũ Thần là muốn đi. Thần Tân Ý, Tướng Quân, Kim Thúc ba người bọn họ tự nhiên không biết. Kiều Vũ Thần thế nhưng mà có một cái đoạt lại người sống sót căn cứ nhiệm vụ tại thân. Lần này Dư Tư đến đây cầu viện, vừa vặn chúng hắn lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt, đồng thời hắn cũng chuẩn bị muốn tăng lên một chút người một nhà chỉnh thể thực lực. Cho nên mới nói ra, thực lực của chúng ta thế nhưng mà vĩnh viễn không chừng mực. Nói như vậy đến, Kim Thúc đã mở miệng hỏi rồi. Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng phải trả lời. Lúc này đây, ngoại trừ trong nhà thủ vệ bên ngoài,